Dấu chấm câu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy đến bệnh viện họp vào sáng sớm hôm sau. Thay mặt đoàn người báo cáo sơ lược về hành trình và kết quả lần này. Cuộc họp kéo dài liên tục đến 3 giờ chiều. Không nghỉ giữa giờ. Sau khi kết thúc, Đường Duy vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa đi về văn phòng. Bác sĩ Đường. Họp xong về nhà liền hả? Y tá đồng hành hỏi anh. Đường Duy nở nụ cười tiêu chuẩn. Tôi còn phải sửa lại bản báo cáo ở văn phòng. Trong chuyến đi Đức lần này, bệnh viện có trợ cấp và cho 3 ngày nghỉ phép tính lương. Mọi người có thể ở lại Đức chơi trong 3 ngày. Hoặc có thể lựa chọn về nước. Đường Duy nhớ nhà nên đã về sớm. Nhưng trưởng khoa háo hức muốn thông báo cuộc giao lưu thành công tốt đẹp với mọi người. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay mở cuộc họp nhỏ. Đường Duy vào văn phòng. Mở máy tính lên. Anh tiếp tục chỉnh sửa công trình nghiên cứu suốt 8 tháng qua. 3 ngày sau anh phải tham gia một buổi hội thảo lớn với sự góp mặt của đông đủ mọi người. Điện thoại trên bàn rung lên. Đường Duy thoáng thấy tin nhắn của Thận Tư Bác. Bác sĩ Đường, tối nay em rảnh không? Đường Duy trả lời. Ok, tối nay gặp, tối gặp. Đường Duy đặt điện thoại xuống. Trong thời gian sang Đức, anh đã thân thiết hơn với Thận Tư Bác. Trước đây Thận Tư Bác du học ở Đức. Người nọ thường kể cho anh nghe về quán ăn địa phương và tình hình bên đó. Lần đầu tiên Đường Duy đặt chân đến Đức khó tránh khỏi lạ nước lạ cái. Người nọ đã giúp đỡ anh nhiều lắm. Sau thì hai người thân hơn. Thỉnh thoảng tán gẫu về chuyện trong nước. Bây giờ trở lại. Về tình về lý anh cũng nên mời người ta ăn bữa cơm. Đường Duy nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 4 giờ. Phải mất một lúc nữa mới đến giờ hẹn. Nhưng tính ra thời gian không dài lắm. Vì thế anh bỏ bữa trưa. Quyết định chờ đến tối ăn luôn một thể. Đường Duy nhìn tài liệu đầy ắp trên màn hình. Thú thật thì anh thích làm việc ở bệnh viện hơn. Mấy ngày rời nhà, tần suất anh nghĩ về Kỷ Viêm đã giảm xuống. Khi mà anh cho rằng mình có thể giữ vững tâm lý ổn định như 20 mấy năm trước thì ngày đầu tiên về nước. Anh trông thấy Kỷ Viêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết 8 tháng qua chỉ là ảo giác do mình dựng nên. Anh vẫn không thể buông bỏ hắn. Anh trốn chạy về nhà. Song mọi ngóc ngách của nơi này đều có thể tìm thấy dấu vết của hắn. Anh thừa nhận, thích một người là chẳng có gì không thể đối mặt. Chỉ cần Kỷ Viêm đừng giống như trước. Thỉnh thoảng lượn lờ trước mặt thì anh nghĩ rằng mình vẫn có thể chịu đựng. Ngoài nhịp sống làm việc răm rắp ở Đức, điều ưa thích nhất của Đường Duy là ngẩn người. Anh ở trên một tầng lầu không cao không thấp. Tầm nhìn từ cửa sổ rất thoáng. Đây xem như là trò tiêu khiển duy nhất của Đường Duy. Mỗi khi ngẩn người anh thường nghĩ về nhiều chuyện. Trong đó có cả cuộc gọi đường dài với Hạ An ngày hôm đó. Hết lần này đến lần khác tự phân tích. Anh cảm thấy có lẽ Hạ An nói đúng. Bố mẹ đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh trong một mức độ nhất định mà ngay cả chính anh cũng không hay. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Duy. Người duy nhất đến tìm anh vào lúc này chỉ có nhân viên y tế. Đường Duy nhấn lưu bản báo cáo. Đoạn nói, mời vào, một lớn một nhỏ mặc áo hoodie màu đen bước vào phòng. Điểm khác biệt là người kia có đôi mắt đào hoa nheo lại vì nụ cười tươi rói. Hệt như con hồ ly. Còn đứa nhỏ thì ăn mặc trông ngầu ngầu là thế nhưng hai cái má phúng phính. Miệng cười chúm chím vì trông thấy Đường Duy. Cô bé lao về phía anh. Chú Đường, còn nhớ chú lắm. Đường Duy xoa đầu cô bé. Sao hôm nay Miểu Miểu tới đây? Tại vì con nhớ chú ạ. Kỳ Miểu Miểu vùi mặt vào eo Đường Duy. Chú Đường, chú không nhớ Miểu Miểu sao? Đường Duy cong mắt, vuốt nhẹ sống mũi Miểu Miểu. Nhớ con chứ? Nhìn hai người chẳng có ý định quan tâm đến mình. Kỳ Viêm uy hiếp, Kỳ Miểu Miểu, đứng im coi. Miểu Miểu lè lưỡi lêu lêu Kỳ Viêm. Cóc thèm sợ người chú hổ báo cáo chồn nhà mình. Bác sĩ Đường, Kỷ Viêm đi tới bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã ngồi không biết bao nhiêu lần. Đường Duy ngước mắt, cậu Kỳ, Kỷ Viêm sao có thể không nhìn ra vừa rồi Đường Duy hãy còn cười tươi với Miểu Miểu. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn hắn thì anh đã chuyển thành nụ cười tiêu chuẩn. Hắn dựa vào lưng ghế như bị rút hết xương cốt, cười nói, sao thế, mới không gặp bác sĩ Đường nửa năm mà đã xa lạ rồi. Không muốn phát sinh bất kỳ vấn đề gì với Kỷ Viêm trước mặt trẻ con. Đường Duy đành gọi hắn một tiếng. Kỷ Viêm, hôm nay bác sĩ Đường rảnh không? Kỷ Viêm mỉm cười ra điều hài lòng. Xin lỗi, tối nay hơi bận. Dẫu Kỷ Viêm muốn hẹn anh làm gì chăng nữa thì anh cũng không có thời gian. Kỷ Viêm cười, khẽ liếm hàm trên. Không phải em muốn hẹn anh đi chơi. Đường Duy nhướng mày, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Anh hai tống Miểu Miểu cho em. Tối nay em phải tham gia tiệc, muốn gửi Miểu Miểu chỗ anh một lúc. Lý do kiểu gì vậy? Gia tộc họ Kỳ to lớn bằng này mà chẳng thể tìm nổi một người chăm sóc đứa trẻ ư? Đường Duy nhìn Kỷ Viêm. Hắn dựa vào lưng ghế một cách lười biếng, ánh mắt không hề có chút hoảng loạn. Sau rốt, Đường Duy vẫn là người tránh đi tầm mắt của hắn trước. Nhưng tối nay anh có hẹn với bạn thật. Hạ An à, Kỷ Viêm thản nhiên hỏi. Không phải, ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm. Hắn nghiêng người về trước, giọng khàn khàn. Với ai? Hắn quen biết Đường Duy hơn cả năm, chưa từng nghe anh nói ngoài Hạ An còn có bạn bè nào khác. Đường Duy vẫn luôn không thể đối mặt với ánh nhìn nóng rực này của hắn. Anh khẽ cụp mắt, nói, hình như không liên quan đến Kỷ Viêm thì phải. Kỷ Viêm giữ nguyên tư thế nghiêng người về trước. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Duy, như muốn đọc rõ từng biểu cảm trên đó. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh. Luồng gió cuối hè lùa vào từ cửa sổ nhẹ nhàng vờn qua đuôi tóc Đường Duy. Anh thở dài, toàn lên tiếng thì Kỷ Miểu Miểu đã mếu máo. Chú Đường ơi, chú không muốn chơi với Miểu Miểu à? Không phải. Tối nay chú đã hẹn với bạn trước rồi. Đường Duy dỗ dành. Vậy sao chú không dẫn con theo? Chú Viêm đi ăn với bạn cũng dẫn con mà. Miểu Miểu rụi đầu vào cánh tay Đường Duy. Chú Đường thấy con hư lắm mà. Không phải đâu. Vậy được rồi. Chú dẫn theo con nha. Miểu Miểu reo lên. Đường Duy chưa kịp từ chối lần nữa thì Kỷ Viêm đã đứng dậy. Cười nói. Thế đành làm phiền bác sĩ Đường. Tiệc kết thúc thì em tới đón Miểu Miểu. Hắn sải bước ra ngoài. Chưa đầy 5 giây đã chẳng thấy bóng dáng. Đường Duy sững người. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh chỉ là bác sĩ cố định của Miểu Miểu. Cũng không thân thiết mấy với gia đình họ Kỷ. Người nhà, bạn bè của Kỷ Viêm và Kỷ Lê Chu đều có thể trông nom Miểu Miểu. Đáng lý ra chưa tới phiên một bác sĩ còn con như anh. Cực chẳng đã, anh phải dắt theo Miểu Miểu vậy. Đường Duy thở dài, gửi tin nhắn hủy hẹn đột xuất cho Thận Tư bác. Đưa Miểu Miểu đi mời người ta ăn tối là hoàn toàn không thích hợp. Đến khi bước ra khỏi bệnh viện, khóe miệng cong cong của Kỷ Viêm vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Hắn ngồi trên con gờ lớn mà suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Đang châm điếu thuốc thì điện thoại bỗng đổ chuông. Alo, chị dâu ạ, Kỷ Viêm nói. Giọng điệu nịnh nọt, em dẫn Miểu Miểu của chị đi đâu hả? Giang Nhạn tiết tức cả mình. Lát nữa con bé còn học thư pháp đó. Kỷ Viêm mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Em dẫn Miểu Miểu đi chơi chút. Giang Nhạn tiết tức đến bật cười. Không ai trong nhà dám tin vào lý do quỷ quái này. Nhỡ hôm nào họ có việc cần Kỷ Viêm trông đứa nhỏ thì hắn nhất định trưng ra bản mặt như cả thế giới nợ mình bao gạo. Hôm nay Kỷ Viêm chủ động đón Miểu Miểu đi chơi. Chắc mặt trời mọc đằng tây quá. Giang Nhạn tiếp nói gần từng tiếng. Lập tức đưa Miểu Miểu về đây. Em mua vé tuần lễ thời trang cho chị. Kỷ Viêm rít hơi thuốc. Hễ đến tuần lễ thời trang thì Giang Nhạn Tuyết như phát rồ. Không đi thì thôi, đã đi là mấy tuần liền. Kỳ Lê Chu không thích cô đi tí nào. Vì mỗi khi đó cả hai đều cãi nhau mấy chập. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là Giang Nhạn Tuyết tham dự tuần lễ thời trang. Nhưng không thể tránh khỏi khoản năn nỉ ỉ ôi và ký một số hiệp ước mất chỗ đứng trong nhà. Bốn vé, đi một mình có gì vui. Bên kia đặt điều kiện, Kỷ Viêm cắn điếu thuốc, nói, điêu, bốn người mà chơi thì càng điên hơn. Kỷ Viêm đã sẵn sàng. Giang Nhạn Tuyết vừa lên máy bay thì hắn kéo tên Kỷ Lê Chu vào danh sách đen ngay. Người bên kia đổi giọng, ôn tồn bảo, vậy chơi vui nhé, trễ nhất là sáng mai. Còn bé còn phải đến trường học đó. Đừng lo, tối nay em trả cho chị liền. Đùa hả, hắn không dám giữ nhóc quỷ lâu tới vậy đâu. Đường Duy nhìn cô bé đang ngồi trên ghế đung đưa hai chân. Đành cam chịu tắt máy. Anh dịu dàng hỏi, Miểu Miểu muốn đi đâu nào? Công viên Hải Dương ạ. Anh không có kinh nghiệm trông nom trẻ con. May sao Kỳ Miểu Miểu là cô bé hướng ngoại và dễ gần. Chứ không thì anh đau đầu chết mất. Được. Anh mua hai vé trước khi hệ thống chuẩn bị đóng. Đường Duy rửa tay, lau khô, đoạn anh dắt tay cô bé. Đi thôi, dẫn Miểu Miểu đi chơi nhé. Đến bãi đỗ xe, Đường Duy ôm cô bé ngồi ở ghế sau và thắt dây an toàn cẩn thận trước khi vào ghế lái. Trời hôm nay đẹp thật, không nắng nóng như mấy ngày qua. Đường Duy mở hé hé cửa sổ. Gió man mát thổi vào còn dễ chịu hơn là bật điều hòa. Chú Đường ơi, năm nay mình đón Tết với nhau ha chú? Kỳ Miểu Miểu lúc lắc đầu. Đường Duy nhướng mày, anh và nhà họ Kỳ chưa thân thiết đến mức cùng nhau đón năm mới. Nhưng suy nghĩ của trẻ con luôn luôn nhảy vọt làm người lớn chẳng biết đâu mà lần. Anh không tưởng thật, thay vào đó là cười nói. Chú Đường cũng muốn đón Tết ở nhà nè. Nhưng mình là một gia đình mà chú. Kỳ Miểu Miểu khó hiểu. Đường Duy bật cười. Miểu Miểu vẫn đáng yêu như ngày nào. Sao anh có thể là người nhà của cô bé? Anh và gia đình họ Kỳ cách biệt như trời với đất. Bạn bè còn không phải chứ nói chi đến người nhà. Trước đây là do Miểu Miểu mắc bệnh tim nên thường xuyên liên hệ. Từ khi sức khỏe của Miểu Miểu dần ổn định thì 2 năm trở lại đây. Anh chỉ tiếp xúc với gia đình họ vào mỗi khi cô bé khám định kỳ. Sao Miểu Miểu nói vậy đó? Đường Duy cười trêu cô bé. Anh thật lòng tò mò không biết cái đầu nhỏ này nhảy số thế nào đây? Dạ, không phải chú Viêm muốn cưới chú ạ. Chú Viêm cưới chú thì mình là một gia đình rồi. Kỳ Miểu Miểu ngước cổ. Muốn nhìn Đường Duy đang ngồi ở ghế lái. Trái tim Đường Duy hẫng mất một nhịp. Sau đó đập nhanh đến nỗi như sắp nhảy ra ngoài. Anh không biết vì thấy thẹn hay vì cảm xúc nào khác mà vành tai chợt ửng đỏ. Anh nắm chặt vô lăng. Giọng nói rõ đã khàn khàn. Sao chú cưới chú Viêm được? Miểu Miểu đừng nghĩ vậy. Cách chương.